Quỷ vương độc sủng Phúc Hắc tiểu cuồng phi. Phúc Hắc tiểu cuồng phi. Góc truyện audio.com. Đem Tiêu Phong thần đuổi đi. Mạc Vân Sơ hài lòng xoa xoa Yêu Nghiệt Phật Liên. Yêu Nghiệt biểu hiện ngươi đêm nay không tệ. Phật Liên tựa hồ rất hưởng thụ được Mạc Vân Sơ vuốt ve. Cánh hoa sen trên người run rẩy. Ở trên lòng bàn tay nàng cọ sát. Mạc Vân Sơ nhéo mắt lại. Hiện tại nàng ngược lại là không thể chờ đợi được muốn xem trò hay ngày mai. Không thể chờ đợi được muốn nhìn Mạc Vũ Huyên nhìn tận mắt Tiêu Phong thần đến từ hôn thì vẻ mặt nàng lại phấn khích lên. Đi, Yêu Nghiệt, chúng ta đi tìm mỹ nhân huynh đệ. Mạc Vân Sơ tâm tình không tệ. Dự định hảo hảo cảm ơn quân Hàn Huyên. Nếu không phải hắn xuất thủ cứu giúp, nàng cũng không có cơ hội đứng ở chỗ này ra một hơi này. Rời khỏi biệt viện, hộ vệ Tiêu gia đã có chỉ thị của Tiêu Phong thần. Không dám cản nàng, màn đêm thiên thanh, trăng sáng treo trên cao. Cảnh ban đêm đem bóng dáng của nàng kéo đến thật dài. Yêu Nghiệt đã trở lại trong cơ thể nàng. Đường phố đêm khuya hầu như không có người nào. Thỉnh thoảng một hai người đi đường cúi đầu vội vàng chạy về nhà. Mạc Vân Sơ không đếm xỉa tới. Nhìn bên trong ngõ hẻm cuối cùng, đáy mắt nàng đột nhiên liền có một cái bóng. Đó là một thân ảnh màu trắng, thon dài kiên cường, áo bào trắng tinh xảo. Chỉ một thân ảnh liền làm cho người kinh hãi không rời được mắt. Còn không đợi nàng từ trong kinh hãi thoát ra, thân ảnh cuối hẻm đột nhiên biến mất. Chấm, Mạc Vân Sơ sững sờ. Không khí chung quanh mang theo một trận mùi hương thanh giật thoang thoảng trong gió. Nàng lập tức cả kinh, dường như đưa mình vào vũng bùn ở bên trong đầm lầy. Nàng phát hiện, nàng không thể cử động, thân ảnh màu trắng kia đang đứng ở trước mặt nàng, nét mặt đó như là một tấm ngọc thanh lạnh lẽo, dường như thanh âm hắn giờ phút này, giống như hết lần này tới lần khác bông tuyết lạnh buốt, lạnh xuyên qua trong tai của nàng. Phật Liên ở đâu? Mạc Vân Sơ toàn thân một cái giật mình. Phật Liên, vì Yêu Nghiệt mà đến, nàng cũng không quên quân Hàn Uyên đã nói với nàng. Phật Liên chính là yêu hoa đệ nhất đại lục, hung danh lan xa, bất kể là muốn có được nó, hay là muốn hủy diệt nó, đều nhiều hơn không mấy lắm. Nhưng bất kể là người nào, những người kia một khi lấy được yêu hoa, nàng cũng chết không có chỗ chôn. Nàng đã cùng Yêu Nghiệt khóa lại ở cùng một chỗ. Mạc Vân Sơ phản ứng đầu tiên là giả ngu. Trước tiên mặc kệ người đến là ai, khí chàng mạnh bao nhiêu. Nhưng nàng lấy được Yêu Nghiệt mới thời gian mấy ngày, hắn đủ chuẩn như vậy xác thực trực tiếp tìm tới nàng. Có thể nghĩ hắn đến có chuẩn bị. Ha ha, đêm nay cảnh ban đêm không tệ, ta đây liền không quấy rầy ngươi ngắm trăng rồi. Bye bye chàng trai đẹp gặp lại nhé. Nàng quay người, bước chân đan sen du long, nhanh chóng rời đi. Đi vài bước nàng lại phát hiện, thân thể càng ngày càng nặng nề. Không khí giống như đọng lại, Mạc Vân Sơ dương mắt liếc, tay áo trước mắt như tiên, áo trắng như tuyết, như cũ là bạch y nhân kia. Phật Liên ở đâu? Mạc Vân Sơ lông tơ dựng thẳng lên, trong nháy mắt vẫn gặp lại tên này. Nàng thả người xoay một cái, tựa hồ muốn một mặt khác rời khỏi, nhưng mà toàn thân giống như lâm vào vũng bùn ở bên trong đầm lầy. Nàng muốn di chuyển một bước. Hầu như muốn hao tổn khí lực trên toàn thân. Mạc Vân Sơ thầm nghĩ một tiếng không xong. Gặp gỡ cường địch rồi. Cách chương.